Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1784, chương 1784. Góc truyện audio.com. Ngô Tử Kỳ lúc này đang giục ngựa lao nhanh trên đường phố, bên đường mọi người đều trốn tránh đại lang, hôm nay sao phải táo bạo như vậy? Xuyệt, ngươi không biết sao, hôm nay Ngô gia tiểu thư mang theo một cái nam nhân trở về. Ta đoán là bởi vì đại lang chướng mắt nam nhân kia, chớ nói bậy nhân ra việc nhà. Ngươi không quản, bên trên lo lắng huyện thì lớn như vậy. Tất cả mọi người là ngẩng đầu không thấy cúi đầu, gặp hàng xóm giữa lẫn nhau cũng quen thuộc. Cho nên loại này nhàn thoại tốc độ truyền đó là nhanh vô cùng. Mà bên tai truyền đến thanh âm đàm thoại, càng làm cho Ngô Tử Kỳ lửa giận trong lòng cháy bùng. Hắn khoái mã ra tiên hướng về Nam Sơn chạy tới, thời gian cạn chén trà. Ngô Tử Kỳ thì đến chỗ cần đến của mình, Nam Sơn vứt bỏ trong hầm mỏ tại đường hầm bên cạnh. Có một gian dùng cỏ tranh dựng lên phòng nhỏ, ngoài phòng nhưng là một cái đơn sơ luyện đồng lông. Ngô Tử Kỳ thả chậm con ngựa tốc độ, chậm ung dung đi tới lư đồng bên cạnh. Ở đây, từng là phụ thân hắn lúc còn sống, chỗ làm việc, phụ thân của hắn. Vốn là sở quốc một cái nho nhỏ binh tào duyện, cái gọi là binh tào duyện. Nói trắng ra là, chính là đốc tạo binh khí tiểu quan. Lại từ nhỏ, Ngô Tử Kỳ có thể nói là đi theo phụ thân tại quặng mỏ bên này lớn lên. Hắn còn nhớ rõ, tại chính mình lúc 12 tuổi, phụ thân của hắn lôi kéo tay của hắn, nói, ngươi đã lớn lên, là thời điểm có một thanh của mình kiếm. Khi đó, Ngô Tử Kỳ vui vẻ tột đỉnh, chỉ là hắn không nghĩ tới. Phụ thân của hắn cái gọi là có một thanh của mình kiếm, thế mà chỉ là cung cấp cho hắn khoáng thạch, từ dung luyện đến chế tạo, toàn bộ đều do một mình hắn độc lập hoàn thành, mà phụ thân của hắn chỉ phụ trách ở một bên dạy bảo hắn như thế nào đúc kiếm. Có chút sai lầm, chính là một hồi quát mắng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn chính xác oán hận qua phụ thân của mình, cho là mình phụ thân thật sự là quá hẹp hòi. Rõ ràng thân là đốc tạo binh khí binh tào duyện, lại không chịu từ trăm ngàn đem trong binh khí tham ô một thanh trường kiếm đưa cho hắn. Nhưng mà khi hắn trưởng thành, phụ mẫu đều qua đời sau, hắn mới phát hiện cha mình dạy bảo cho hắn đúc kiếm chi pháp, ngược lại thành hắn sống sót chỗ dựa vào lớn nhất bằng vào đúc kiếm chi pháp. Hắn nuôi chính mình cùng muội muội bằng vào đúc kiếm chi pháp. Hắn cưới vợ thành gia bằng vào đúc kiếm chi pháp. Hắn sống yên phận tận đến giờ phút này, Ngô Tử Kỳ mới biết được chính mình đã từng oán hận qua phụ thân. Đến cùng dạy bảo cho mình cỡ nào đồ trọng yếu. Chỉ tiếc phụ mẫu đã qua đời, thế gian tối làm cho người chuyện thương tâm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mưa gió tĩnh nhi gió chẳng ngừng. Tử muốn hiếu mà thân không cần, vậy đem hắn chế tạo đi ra ngoài thanh thứ nhất, xấu xí tới cực điểm đoàn kiếm từ đây, liền trở thành hắn nhớ lại cha mình chí bảo. Chỉ tiếc bây giờ lại bị muội muội mình nam nhân làm hỏng. Nghĩ tới đây, Ngô Tử Kỳ không khỏi sâu đậm thở dài một đường chạy tới. Trong lòng hắn lửa giận đã dần dần tản đi, người có đôi khi chính là như vậy, lửa giận ngút trời thời điểm. Mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo cũng khó có thể an ủi. Nhưng mà, khi chính hắn từ từ tỉnh táo lại sau, ngược lại sẽ chính mình tìm kiếm mình làm được không tới chỗ. Lúc này Ngô Tử Kỳ ngay tại trong bản thân kiểm điểm. Cũng trách ta không có việc gì trêu chọc tiểu tử kia làm gì. Ai, Ngô Tử Kỳ thở dài tự nhủ, bây giờ tốt kiếm của ta cũng hủy, muội muội cũng cùng ta xích mích, ta thực sự là hà khổ lai quá thay đâu. Nói tới chỗ này, Ngô Tử Kỳ không khỏi cười khổ một hồi, nói trắng ra là hết thảy nguyên nhân gây ra vẫn là ở chỗ chính hắn. Nếu như hắn ngay từ đầu không rút kiếm đối mặt mà nói, sự tình không lấy được bước này, nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm, kiếm cũng hủy, cùng muội muội của mình cũng xích mích đến nỗi nói không để cho mình muội muội gả cho Chu Diệp chuyện này. Ngô Tử Kỳ không hề nghĩ tới, nhìn muội muội nhà mình dáng vẻ là hắn biết. Ngô Cơ đã không phải tiểu tử kia không lấy chồng liền, ta đã là người của hắn như vậy cũng đã nói ra. Hắn xem như ca ca còn có thể thế nào, thật muốn đem muội muội mình bức tử mới được sao? Ngô Tử Kỳ biết, lấy muội muội mình tính cách, thật đúng là rất nhiều có khả năng sẽ làm ra chuyện cực đoan như vậy, cho nên ai? Ta thực sự là hà khổ lai quá thay a, ai thán một tiếng. Ngô Tử Kỳ nhẹ nhàng sờ lên cái kia cũ nát luyện đồng lô. Liền muốn đứng dậy về nhà nói cho cùng, hắn hay là muốn trở về, hơn nữa bất đắc dĩ nhất, hắn còn muốn hướng mình muội muội xin lỗi ai ngay lúc này. Bỗng nhiên Ngô Tử Kỳ bên tai truyền tới một âm thanh, đúng vậy a, ta thực sự là hà khổ lai quá thay a, người nào? Ngô Tử Kỳ đột nhiên đứng dậy, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, cái này xem xét không quan trọng. Thực sự là giận không chỗ phát tiết a, lại là tiểu tử này câu dẫn muội muội mình, hủy hoại bảo kiếm của mình bây giờ, lại chạy tới mỉa mai hắn. Thực sự là ai có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Nghĩ tới đây, Ngô Tử Kỳ đề quyền liền muốn tiến lên cùng muội muội mình nói xin lỗi, trước đó không nói. Trước tiên đem tiểu tử này đánh một trận, lại nói đánh xong sau đó, lại nói xin lỗi cũng giống như nhau. Đừng nóng vội nhìn xem xông về phía mình Ngô Tử Kỳ. Chu Diệp cười hắn vừa nói, vừa đem mang tại sau lưng tay đưa tới Vật Quy Nguyên chủ. Cái này Ngô Tử Kỳ nhìn xem Chu Diệp bảo kiếm trong tay trong nháy mắt trợn tròn mắt, hắn nhưng là nhìn tận mắt Chu Diệp từng tấc bóp nát bảo kiếm của mình như thế nào. Ngô Tử Kỳ không kịp chờ đợi một cái từ Chu Diệp trong tay đoạt lấy bảo kiếm. Tinh tế nhìn lại quả nhiên kiếm này, chính là của hắn, kiếm kiếm này cùng hắn ngày đêm làm bạn. Trên thân kiếm nơi nào có vết cát, nơi nào có tì vết, hắn đơn giản rõ như lòng bàn tay. Như thế nào lúc này, Ngô Tử Kỳ đã không lo được tức giận, hắn một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Chu Diệp, hỏi, tiểu tử ngươi là thế nào làm cho, thế mà mạc vấn Chu Diệp cười lắc đầu, tiếp đó từ bên hông mình cởi xuống một thanh bảo kiếm đưa tới, cái này cũng tiễn đưa ngươi hủy ngươi một kiếm, trả lại ngươi hai kiếm, ngươi kiếm lợi lớn. Thanh kiếm này Ngô Tử Kỳ nóng lòng không đợi được tiếp nhận Chu Diệp bảo kiếm trong tay, cẩn thận quan sát chỉ thấy kiếm này dài ước chừng 3 thước. Trên chuôi kiếm, khảm đầy đủ loại châu báu, thương bang một tiếng Ngô Tử Kỳ rút kiếm ra khỏi vỏ. Cái kia lưỡi kiếm sáng lấp lóa, sáng đến có thể soi gương hảo kiếm. Thực sự là hảo kiếm a, mặc dù Ngô Tử Kỳ không biết kiếm này là dùng vật gì đúc thành. Nhưng mà nhất định không phải phàm vật a, đem kiếm nắm trong tay. Tùy ý huy vũ hai cái sau, Ngô Tử Kỳ đối với thanh kiếm này càng thêm thích, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn còn kiếm vào vỏ. Lần nữa đem thanh kiếm này đưa cho Chu Diệp, vật này quá mức quý giá. Ta không có thể muốn. Tại Ngô Tử Kỳ xem ra, mặc dù không biết Chu Diệp dùng loại thủ đoạn nào đem bảo kiếm của mình làm trở về. Nhưng mà tất nhiên bảo kiếm đã trở về, như vậy giữa bọn họ ân oán liền đã chấm dứt, lại đi tham ô người khác đồ vật, vậy thì có chút quá khó nhìn. Cách chương.